Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, tên khốn kiếp kỵ sĩ đoàn. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết cùng cái khác người bình thường tiếp xúc, khó được bắt đến một cái không sợ độc tính chân quý cá thể. Serenity tại lá sâu trước mặt biểu hiện được phá lệ dính người. Tựa như một cái mới vừa bị phụ mẫu tặng cho cỡ lớn ôm một cái gấu nhỏ tuổi ấu nữ. Serenity không thích nói chuyện, nàng càng quen thuộc dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả mình cảm xúc cùng thái độ. Lá sâu ngữ khí cũng chẳng cường ngạnh lắm, nhìn mặt mà nói chuyện Serenity dứt khoát đem hắn làm gió thoảng bên tai. Tiếp tục ôm thật chặt lá sâu cánh tay cùng một chỗ hành động. Lá sâu cười khổ vuốt vuốt mi tâm, được rồi, đứa nhỏ này đi qua xác thực thật đáng thương, tạm thời theo nàng đi thôi. Kết thúc Tây Chi thôn thôn dân di chuyển, lá sâu bọn người rốt cục nhín chút thời gian chú ý trong sa mạc tình hình chiến đấu. Chính như lá sâu đoán đồng dạng, bằng vào San Giang, Tawara Tauta cùng Bedaya hiệp trợ, Fujimaru Risuka đại biểu cho đê rốt cục thu hoạch được Pharaon Vương tán thành. Ozymandias hứa hẹn sẽ phái ra Sphinx làm tiếp viện. Tại núi Chi Dân cùng kỵ sĩ bàn tròn trận chiến cuối cùng bên trong cung cấp viện trợ. Đi qua một trận chiến đấu kịch liệt khảo nghiệm, Pharaon Vương hào phóng đem chén thánh làm phần thưởng tặng cho Fujimaru Risuka. Đang lúc Fujimaru một đoàn người chuẩn bị thắng lợi trở về lúc, đã sớm phát giác được dấu vết để lại Lancelot đột nhiên hiện thân. Dẫn đầu chính mình dưới trướng du kích kỵ sĩ đem Masu điều khiển toàn địa hình xe đoạn dừng lại. Sư tử vương thánh tài giáng lâm lúc, Fujimaru bọn người cùng Lancelot chiến đấu cũng vừa tốt tiến vào hồi cuối. Lợi dụng thiên lý nhãn quan sát hiện trường, Arras trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì làm hắn khó mà tin được hình tượng. Lấy được, Arras thông chi. Đang thương lượng như thế nào một lần nữa quy hoạch nhà ở cơ sở am bọn người cấp tốc tập kết tới. Arras, xảy ra chuyện gì rồi? Arras do dự gãi đầu một cái. Tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ lắm. Fujimaru các hạ tựa hồ cùng kỵ sĩ bàn tròn Lancelot đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt đột nhiên lắng xuống. À giống tương đương, Đờ Vanh Si trên mặt lộ ra nụ cười ý. Vị thâm trường, không hổ là Fujimaru, xem ra hắn lại thành công thuyết phục một địch nhân. Hundred Faces không hiểu hướng Đờ Vanh Si hỏi, loại tình huống này rất phổ biến sao? Tương đương xem như thế đi. Đờ Vanh Si cười tủm tỉm giải thích nói. Nhân loại sau cùng Master Fujimaru Risuka đối với anh Linh có một loại đặc thù lực tương tác. Đặc dị điểm bị ức chế lực triệu hoán hoang dại anh Linh phần lớn sẽ bị hắn dùng các loại phương pháp thuyết phục gia nhập. Liền địch quân anh Linh cũng có nhất định tỷ lệ bị hắn khuyên hàng phản loạn. Arras giờ khóc giờ cười nhả rãnh nói, lại có loại này thần kỳ năng lực thiên phú. Đây coi như là ức chế lực yêu ái sao? Bất kể nói thế nào, Lancelot nhảy phản tóm lại là một chuyện tốt. Suy yếu địch quân thực lực đồng thời còn vì phe mình thu hoạch được cường đại trợ lực. Đồng dạng dùng thiên lý nhãn đứng ngoài quan sát lá sâu biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quái dị. Suy nghĩ kỹ một chút. Tại nội chiến bên trong sống sót kỵ sĩ bàn tròn bên trong. Trừ đối với King Arthur nói gì nghe nấy Gawain, những người khác giống như hoặc nhiều hoặc ít đều có rời bỏ qua King Arthur nghe đồn a. Tristan cũng không cần nói. Hắn rời khỏi bàn tròn lúc câu kia, King Arthur không hiểu lòng người, danh ngôn lưu truyền rất rộng. Lancelot cùng Mordred cũng có phản bội King Arthur án cũ. Gawain bởi vì tính cách thiếu hụt vấn đề, cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn cơ hồ tất cả thành viên đều không hợp. Lại tăng thêm hắn là yêu phi Morgan tín nhiệm nhất nhi tử. Agaen một trận bị cho rằng là kỵ sĩ bàn tròn sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng trên thực tế bàn tròn phân liệt là tại Agaven sau khi chết mới phát sinh. Vị này King Arthur trợ lý bởi vì chóc gian Lancelot cùng vương hậu Guinevere hẹn hò. Bị tức giận hồ chi kỵ sĩ đánh chết tại chỗ. Đây coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sao? Một đám thật thật giả giả tên khốn kiếp vừa vặn cùng tiến tới. Nghĩ như vậy, Lancelot phản loạn cũng là chuyện đương nhiên a. Lancelot là kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch. Được vinh dự kỵ sĩ điển hình, trừ đối mặt xuất sắc nữ tính lúc lại không tự chủ miệng ba hoa bên ngoài. Hắn phẩm hạnh cơ hồ không có cái gì có thể bắt bẻ. Lancelot không giống như Tristan nhận đảo ngược chúc phúc ảnh hưởng trở nên bạo ngược tàn nhẫn. Hắn y nguyên tuần hoàn theo chính mình tôn kính kỵ sĩ đạo tinh thần. Hắn cũng không giống Gawain như thế mặc kệ đúng sai kiên quyết chấp hành vương tất cả mệnh lệnh. Càng không giống Mordred như thế đem tính cách đại biến sư tử vương xem như lý tưởng mình bên trong. Cứu rỗi, Lancelot cuối cùng vẫn là vị kia phẩm hạnh cao khiết hồ chi kỵ sĩ. Mặc dù ra ngoài trước người phạm phải sai lầm lớn cảm giác áy náy. Lancelot ép buộc chính mình tại sư tử vương mệnh lệnh dưới miễn cưỡng phục tùng một đoạn thời gian. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó mà chịu đựng vương hạ đạt tàn nhẫn mệnh lệnh. Hồ chi kỵ sĩ vụng trộm vi phạm sư tử vương chỉ thị. Lặng lẽ sẽ bị hắn bắt được nạn dân giấu ở một cái bí mật trong doanh địa. Chẳng những không có giết chết bọn hắn, ngược lại vì những thứ này nạn dân cung cấp sinh hoạt cần thiết các hạng vật chất. Không chỉ là Lancelot một người đối với sư tử vương cách làm cảm thấy mâu thuẫn. Bị hợp nhất thập tự quân bên trong cũng không ít người tán đồng quan điểm của hắn. Đối với sư tử vương tàn nhẫn vô tình đồ sát khó mà tiếp nhận. Những người này ở đây Lancelot vận hành dưới đều bị điều đến hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong. Hình thành một cỗ không kém phản loạn thế lực. Bắt được thời cơ thích hợp trước, Lancelot cùng dưới trướng hắn binh sĩ một mực tại yên lặng chờ cơ hội. Cùng Fujimaru Risuka bọn người một trận chiến về sau, Lancelot cho rằng hắn đau khổ chờ cơ hội rốt cục đến. Bởi vì Masu dung hợp anh linh Galahad là Lancelot con ruột. Luôn luôn ôn nhu Masu đối mặt Lancelot lúc lại không tự chủ biểu hiện ra nghiêm khắc thái độ. Quen thuộc lặng lẽ trách cứ để Lancelot rất cảm thấy hoài niệm. Masu thốt ra, ba ba, kém chút để hồ chi kỵ sĩ nhịp tim đột nhiên ngừng. Lancelot đã không nhớ rõ Galahad có bao nhiêu năm không có xưng hô như vậy qua hắn. Bằng vào cha con, ở giữa đặc thù ràng buộc, Lancelot quyết định đem uốn nắn vương sai lầm cơ hội cược tại đám người này lý người bảo vệ trên. Thân, có câu nói hay lắm, kỵ sĩ bàn tròn không phải vương trù chính là vặn vẹo vương trù. Lancelot đến nay y nguyên không nguyện ý tin tưởng những cái kia tàn khốc mệnh lệnh là sư tử vương. Bản nhân ý tứ. Hắn đem tất cả chịu tội đẩy lên trợ lý Agaven trên thân. Cho rằng là hắn từ bên cạnh mê hoặc, dụ dỗ vương hạ đạt những cái kia vi phạm kỵ sĩ đạo tàn khốc mệnh lệnh. Vừa vặn trước người hai người liền có rất sâu chơi hội. Lần này vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Nguyên lai là dạng này. Cơ sượt am nghe Bedayer nói rõ sau có chút cảm khái. Nguyên lai kỵ sĩ bàn tròn bên trong còn có tâm trí bảo trì người bình thường. Ta còn tưởng rằng, cơ sượt am chỉ nói một nửa, nhưng ở trận tất cả mọi người đoán được hắn xuống nửa câu đại khái ý tứ. Bedayer bất đắc dĩ, cười khổ nói. Hổ thẹn, làm kỵ sĩ bàn tròn một viên. Ta vô pháp phủ nhận cơ sượt am các hạ lên án, trừ Lancelot khanh bên ngoài. Cái khác kỵ sĩ bàn tròn là tại biết rõ sư tử vương có vấn đề dưới tình huống. Vẫn như cũ lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Làm Fujimaru một đoàn người bị lá sâu dùng. Truyền tống môn tiếp khi trở về. Lancelot cũng không có theo bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là tiếp tục lưu tại bí mật của mình trong doanh địa làm chuẩn bị cuối cùng. Mắt thấy không khí hiện trường có chút ngưng trệ, Lancelot phủi tay nói sang chuyện khác. Các vị, sau cùng quyết chiến sắp đến, dưới mắt chúng ta còn có một việc cần ưu tiên xử lý. Quay đầu nhìn về phía Fujimaru Risuka, Lancelot trịnh trọng hỏi. Fujimaru, người đã cầm tới Pharaon Vương trong tay chén thánh đi. Ở đây, Fujimaru từ trong ba lô lấy ra một cái vàng óng ánh cái chén. Mọi người tại đây đều có thể từ chén thánh bên trong cảm nhận được cường đại ma lực. Lancelot đối với chén thánh ma lực cũng không làm sao để ý. Hắn càng xem trọng là chén thánh là môi giới triệu hoán anh linh tác dụng. Rất tốt. Thời gian cấp bách, xin mọi người nắm chặt thời gian mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Cơ sượt am các hạ, đồng chi thôn trước khi chiến đấu chuẩn bị cùng động viên công việc liền giao cho làm người đĩa. Phương Hát San nhóm đến phụ trách, Đờ Vanh Si biết lưu lại, phát huy trí tuệ của mình hiệp trợ các ngươi hoàn thành chủ tính chung cùng trước khi chiến đấu. Công tác chuẩn bị. Cơ sượt am cùng Hundred Faces đồng thời kiên định gật đầu. Serenity mặc dù đối với La Sâu tách ra có chút không bỏ, nhưng nàng dù sao cũng là lịch đại hát san một viên, không có để tư tâm trái phải tâm tình của mình. Đảo mắt thoáng cái ở đây còn lại anh linh, La Sâu lên tiếng nói, tiếp xuống chúng ta muốn đi trước Atlas Academy, lợi dụng chén thánh làm môi giới. Triệu hồi ra trí ít một kỵ cường đại anh linh, làm Master Fujimaru nhất định phải lĩnh đội xuất. Phát, những người khác mời tự hành lựa chọn phải chăng tùy hành. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.